Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Phong Quân, chương 698, Phong Quân, cây uất kim hương cánh hoa trên không trung múa, một đường tung bay, dường như muốn để hoàng thành mặt đất đều muốn trải lên một tầng mỹ lệ cây uất kim hương cảnh. Long Sơn đế quốc đám người ở hoàng thành tượng trưng cao nhất thống trị nơi hoàng cung ở ngoài. Ngừng lại, đứng ở bên ngoài hoàng cung hạo đãng quảng trường bên trong. Để bọn họ phía trước cách đó không xa. Trong hoàng cung đám người từng cái diện sắc nghiêm nghị. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn tưởng rằng là gặp phải to lớn gì biến cố. Thế nhưng Long Sơn đế quốc đám người nhưng dừng lại không có cử động nữa. Cánh hoa, như trước ở trong hư không bay lả tả. Long Sơn đế quốc sứ thần Nhược Lam Sơn, phụng đế quốc quân vương khiến, đến đây sắc phong nhân quân, xin mời Tuyết Nguyệt chi quân đồng thời chứng kiến. Nhược Lam Sơn quay về hoàng cung phương nói, với truyền âm, nhất thời cuồn cuộn âm lãng khủng bố lan truyền mà đến. Phảng phất là như một cơn gió thổi qua hoàng cung, mặc dù cách xa nhau mấy chục dặm địa, đều có thể nghe được tiếng nói của hắn ở cuồn cuộn về đảng. Long Sơn đế quốc người muốn tới sắc phong nhân quân. Trong hoàng cung người nghe được thanh âm này tất cả đều sửng sốt một chút. Sắc phong ai? Vì là nhân quân, đương nhiên cũng có người đã chiếm được tin tức. Long Sơn đế quốc người đến là đến sắc phong tuyết vực thi đấu chi quan, vì là tuyết nguyệt nhân quân. Lúc này hoàng cung triệt để sao động lên, lần lượt từng bóng người từ hoàng cung bên trong lấp lóe mà ra. Đi tới nơi này hoàng thành ở ngoài, nhìn trên hư không hạo đãng bóng người. Đồng thời, hoàng thành đám người cũng cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ đều hướng về bên này hội tụ đến. Bọn họ rất nhiều người đều ở trong lòng suy đoán. Khi, làm, thái tử đoàn đảo bị phong nhân quân thời gian, Tuyết Nguyệt quân vương liệu sẽ có trực tiếp đem Tuyết Nguyệt quân vương vị trí hoàn toàn giao cho hắn. Bọn họ muốn nhìn một chút, ngày hôm nay có thể hay không là lịch sử tính một khắc. Hơn nữa, lấy thái tử khủng bố thiên phú, hắn sẽ làm Tuyết Nguyệt quốc trở nên càng thêm mạnh mẽ đi. Không có quá nhiều cửu, hai bóng người từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Hai người này phía sau còn theo một đám nhân ảnh, từng cái cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén, lộ ra khí tức mạnh mẽ. Nhị hoàng tử Đoàn Nhai, có người nhìn rõ ràng mặt sau cái kia một người khuôn mặt. Nhất thời ở hắn trước người thân phận của người nọ cũng vô cùng sống động. Tuyết Nguyệt quốc quân vương. Hả? Đoàn người nhìn cái kia ăn mặc một thân mộc mạc hôi sắc trường bào trung niên đều sửng sốt một chút, không có bọn họ tưởng tượng quân vương thô bạo, thậm chí da thịt như nữ nhân giống như trắng nõn, mang theo từng tia bệnh trạng trắng nõn, phảng phất quanh năm chưa từng thấy nhật quang như thế. Chuyện này thực sự rất khó khiến người ta quần đem hắn cùng quân vương hai chữ liên hệ cùng nhau. Đồn đại quân vương ẩn nấp nhiều năm không hỏi Tuyết Nguyệt việc, toàn bộ đều giao cho thái tử Đoàn Đảo cùng với nhị hoàng tử Đoàn Nhai. Xem ra việc này khả năng làm thật. Đương nhiên, ở đoàn người trong lòng, Tuyết Nguyệt vương giả không phải này quân vương, mà là cái kia 20 năm trước liền danh chấn thiên hạ Đoàn Nhân Hoàng. Chỉ chốc lát sau, hồi lấy trung niên cùng với Đoàn Nhai đám người đi tới Nhược Lam Sơn trước mặt. Chỉ thấy cái kia cầm đầu áo xám nam tử quay về Nhược Lam Sơn nhu hòa nở nụ cười. Nụ cười so với tự nhiên. Long Sơn đế quốc sứ thần không xa vạn dặm đi tới ta Tuyết Nguyệt quốc. Chưa từng tự mình đón lấy. Thất lễ, sao dám. Lần này ta cũng là phụng đế quốc quân chủ chi mệnh đến đây sắc phong Tuyết Nguyệt nhân quân. Nếu không thì, Lam núi cũng không dám kinh động quân vương. Nhược Lam Sơn khách khí đáp lại nói rằng, lần này, xin mời quân vương vì thế thứ sắc phong làm vừa thấy chứng. Được, Tuyết Nguyệt chi quân gật gật đầu. Không biết đế quốc chi quân muốn sắc phong người là người phương nào? Ngoặc kép, đây là biết rõ còn hỏi sao? Đoàn người mỗi một người đều nhìn Tuyết Nguyệt quân vương. Rất giả, tuyết vực thi đấu kết thúc. Hắn thân là Tuyết Nguyệt quân chủ, sao lại không biết tuyết vực thi đấu tin tức? Nhìn hắn nụ cười, nhất định là đoàn nhân hoàng. Đầu tiên còn muốn trước tiên chúc mừng Tuyết Nguyệt. Từ Tuyết Nguyệt quốc đi ra hai vị thiên tài, càng ôm đồm tuyết vực thi đấu đệ nhất và đệ nhị ghế. Long Sơn đế quốc cũng nhân Tuyết Nguyệt mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhược Lam Sơn phất phất tay, nhất thời có thật nhiều người nâng một kiện kiện vật phẩm hướng về Tuyết Nguyệt quân vương bên người quá khứ. Những này là đế quốc ban tặng Tuyết Nguyệt ban thưởng, quân vương xin vui lòng nhận. Đoàn Nhai khiến người ta đem những thứ đồ này nhận lấy, nhưng vừa nãy Nhược Lam Sơn nghi lại là khiến người ta quần lòng giả ác độc tàn nhẫn rung động hà. Tuyết Nguyệt quốc đi ra thiên tài, ôm đồm tuyết vực thi đấu đệ nhất và đệ nhị ghế. Ngoại trừ đoàn đạo đoạt được quán quân ở ngoài, Tuyết Nguyệt quốc thiên tài, chẳng lẽ còn có người có thể đoạt được đệ nhị? Lẽ nào là đệ nhị công tử Nguyệt Thiên Mệnh? Nhưng là Nguyệt Thiên Mệnh thực lực tựa hồ không đủ đi. Đầu tiên, chúc mừng Tuyết Nguyệt thái tử đoàn đạo đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhị ghế, uy trấn tuyết vực. Người không biết, Nhược Lam Sơn lại một lần mở miệng, nhưng là khiến người ta quần con ngươi cứng đờ. Sai rồi, bọn họ đều đoán sai. Nguyên lai, tuyết vực thi đấu quán quân không phải đoàn đạo, mà là có một người khác. Đoàn đạo chỉ là thứ hai, nhưng mà, ở Tuyết Nguyệt quốc, ai có thể áp đảo đoàn đạo, đoạt được số một? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ hiện tại đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Thứ yếu, chúc mừng Tuyết Nguyệt quốc xuất hiện khoáng thế kỳ tài, tuổi tác không tới 20, ở tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu bên trên, thất bại hết thảy tuyết vực thiên tài, cuối cùng đăng đỉnh, đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao bên trên, quan sát hết thảy thiên tài. Hắn là tuyết vực kiệt xuất nhất thiên tài. Hắn vì là Long Sơn đế quốc mang đến thượng vinh quang. Hắn vinh quang đồng dạng thuộc về Tuyết Nguyệt. Hiện tại, Long Sơn đế quốc quân vương hạ lệnh, ban tặng hắn nhân quân ghế. Hắn tên, Lâm Phong, ngoặc kép, Nhược Lam Sơn hai chữ cuối cùng hạ xuống. Đoàn người chỉ cảm thấy đầu đều phảng phất nổ tung, như một cái sấm rền. Cái kia thả đáng bất kham, khinh cuồng tuyệt thế thanh tú bóng người lại một lần xuất hiện ở đầu óc của bọn họ bên trong. Lâm Phong, hóa ra là Lâm Phong. Bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Phong. Ở Tuyết Nguyệt, ai không nhìn được Lâm Phong tên. Hắn ở Tuyết Nguyệt đã chứng minh quá chính mình rất nhiều lần. Nhưng mà đoàn người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là tuổi trẻ hắn, đi rồi Tuyết Nguyệt. Ở tuyết vực thi đấu vũ đài, đi tỏa ra hắn chói mắt nhất ánh sáng, đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất ghế, danh chấn tuyết vực, đoàn đạo là thứ hai. Như vậy Lâm Phong, hắn đánh bại thái tử đoàn đạo, đoạt được tuyết vực quán quân. Đáng sợ, Lâm Phong thiên phú, thật là đáng sợ. Quân vương, người cũng biết Lâm Phong hắn hiện tại ở nơi nào, chúng ta đồng thời đi vào. Tự mình hạ phong đi. Nhược Lam Sơn cười nói, đem người quần trong chấn động trong kéo tỉnh lại. Được, Lâm Phong hẳn là ở Tương Tư Lâm, ta theo sứ thần đồng thời đi tới đi. Quân vương mở miệng nói rằng, chuẩn bị cùng đi Tương Tư Lâm một chuyến. Không cần. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền ra. Theo âm thanh kia phương hướng nhìn lại, lập tức mọi người liền nhìn thấy một đạo tuổi trẻ bóng người bay lên trời. Như trước là như vậy, tuấn giật thanh tú, chỉ là trên mặt hắn góc cạnh càng ngày càng rõ ràng, con mắt của hắn càng thêm thâm thúy, trên người mang theo một luồng khác khí chất. Lâm Phong, quả nhiên là Lâm Phong, trở nên không giống nhau. Lâm Phong hắn từ Tương Tư Lâm đi ra, vốn là chuẩn bị đi tới Hoàng Thành một chuyến đi đón Hân Diệp. Không nghĩ tới liền gặp phải Nhược Lam Sơn đến đây sắc phong. Lâm Phong, nếu ngươi đến rồi, vừa vặn. Nhược Lam Sơn nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện khẽ mỉm cười. Lâm Phong, đế quốc quân vương khiến một thoáng. Hiện tại, ta tiện lợi Tuyết Nguyệt quân vương cùng với người trong thiên hạ trước mặt. Tứ ngươi Tuyết Nguyệt nhân quân vị trí. Từ nay về sau, ngươi ở Tuyết Nguyệt, nhìn thấy quân vương không cần hành lễ. Địa vị của ngươi, cùng quân vương bình đẳng. Dứt lời. Nhược Lam Sơn đưa tay vung lên, nhất thời một viên nhân quân khiến hướng về Lâm Phong chậm rãi bay ra, khiến cho trở xuống, này ngọc lệnh, chỉ là lên tượng trưng tâm ý nghĩa. Lâm Phong đem nhân quân chi khiến trói lại, mấy người đều ngước đầu, nhìn giữa hư không tuổi trẻ bóng người. Lâm Phong, từ đây cùng quân vương đứng ngang hàng, nhìn thấy quân vương, cũng không cần hành lễ. Chúc mừng ngươi, Lâm Phong, Tuyết Nguyệt quân vương quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Tựa hồ hồn nhiên không có để ý Tuyết Nguyệt quốc dĩ nhiên có người cùng hắn đứng ngang hàng. Thần sắc so với tự nhiên, Lâm Phong gật đầu đáp lễ, nhìn Tuyết Nguyệt quân vương, trên mặt không có bất kỳ vẻ kính sợ. Bây giờ, hắn từ lâu không phải cái kia mới vào hoàng thành thiếu niên. Thấy Quá Thần Cung, Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc các loại, chờ, rất nhiều thế lực cường đại thiên vũ cường giả. Đối với Tuyết Nguyệt Chi Quân, hắn há còn có thể có lòng kính nể. Huống hồ hắn hôm nay, cùng Tuyết Nguyệt Chi Quân Vương đứng ngang hàng. Hắn Lâm Phong chính là quân, Tuyết Nguyệt Nhân Quân, cảm tạ, nếu quân vương ở đây. Lâm Phong vừa vặn có một chuyện muốn nói. Ta Lâm Phong, cùng quân vương yêu nữ Hân Diệp tình đầu ý hợp. Nguyện cưới vợ Hân Diệp công chúa làm vợ. Mong rằng quân vương tác thành. Lâm Phong, đang được ban cho dư nhân quân tôn vị thời gian. Hướng về công chúa đoàn Hân Diệp. Cầu hôn, ngay ở trước mặt quân vương mặt. Ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt. Quân vương cùng Lâm Phong ánh mắt chạm nhau cùng nhau. Không gian bên trong, phảng phất có một luồng sắc bén khí ở tụ hợp va chạm. Một là Tuyết Nguyệt quân vương, một là Tuyết Nguyệt nhân quân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.